Chương 3780 tối cường thăng cấp hệ thống. Người nào không biết cân nhắc? Người đăng, Lạc Tử tu vi đến nhất định cảnh giới, mặc kệ ngươi đang làm gì cũng có thể giết. Người luyện đan cũng có thể giết người, không là dùng vũ lực, mà chính là dùng luyện đan lực lượng. Bốn người tràn vào Ngô Hỏa luyện đan thế giới ở trong nếu muốn giết đi hắn. Chỉ là bốn người bọn họ không nghĩ tới, Ngô Hỏa luyện đan thế giới quá mạnh mẽ, bọn họ đại tông sư cấp bậc luyện đan sư ở Ngô Hỏa luyện đan trong thế giới quả thực cũng là cặn bã, trong nháy mắt bị nghiền nát, bốn người thân thể đánh bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, giãy dụa mấy lần không thể sinh lợi mà Ngô Hỏa hắn hai mắt khép hờ, mượn bốn người lực lượng, trực tiếp truyền vào đan dược. Bên trong ầm ầm ầm, liên tục vài tiếng, hắn hai mắt mở, nhàn nhạt một tiếng, e luyện chế xong. Xui. Ngũ hành chân hỏa biến mất, một viên đan dược lơ lửng ở trước mặt hắn, đan dược trên lập lòe nhàn nhạt thần quang, thần cấp đan dược, người chung quanh trực tiếp xem há hốc mồm. Chuyện này. Cái này là thần phẩm đan dược. Cái này không thể nào đi. Thần quang lượn lờ, cái này là thần phẩm đan dược đặc thù a. Dùng những linh thảo này có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Đây căn bản không thể a. Thần phẩm tụ linh đan. Cái này luyện đan trình độ đến cảnh giới gì? Rất nhiều người ước ao, có thể luyện chế ra thần phẩm tụ linh đan đi ra, căn bản không cần so với. Trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp, Ngô Hỏa ánh mắt nhất định, nhìn về phía xa xa trên đài lôi khiếu sắc mặt rất khó nhìn, song quyền nắm chặt, hắn hoàn toàn không nghĩ. Tới Ngô Hỏa năng luyện chế ra thần phẩm đan dược, càng thêm không nghĩ tới. Chính mình sắp xếp người trực tiếp bị Ngô Hỏa cho đánh chết, cái này tu vi nội tâm hắn lửa giận vạn trượng, bất quá sau đó sự tình, để hắn căm tức hơn, vừa nãy vài tên thượng thần không gian cường giả còn đang bàn luận Ngô Hỏa vận. Dụng đến cơ sở là không là viễn cổ luyện đan thuật, hiện ở không cần hoài nghi, có thể xác nhận Ngô Hỏa vận dụng cũng là viễn cổ luyện đan thuật. Vài tên lão giả xem Ngô Hỏa nhãn thần đều biến, ánh mắt tránh ra tinh mang, một ông già trực tiếp hư không nhất động, một bước thực sự đến Ngô Hỏa trước. Mặt lộ ra yêu thích tâm ý, nói, kẻ tiểu tử, có nguyện ý hay không tiến vào thượng thần không gian a? Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thiên đạo võ tràng cũng là hơi chấn động một cái, lúc này mới vòng thứ nhất tỷ thí a, hơn nữa, còn chỉ là top 100 tông môn bên ngoài đệ tử tỷ thí, vậy thì được tuyển chọn trực tiếp thì có thượng thần không gian cường giả tung cành ô liu, không giống nhau Ngô Hỏa nói chuyện. Vèo. Lại là một tên thượng thần cường giả rơi ở Ngô Hỏa trước mặt, nói, ê tới nhà của ta tộc, ngươi biết được dùng mãi không hết tư nguyên, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức dẫn ngươi đi thượng thần không gian. Nếu như thứ một ông già là lầm, tên kia không thể hai cái thượng thần cường giả cũng sai, càng thêm khiếp sợ, lôi khiếu trực tiếp choáng váng, hắn muốn nói, muốn giải thích. Có thể là hắn nói cũng không nói ra được tới, tại sao sẽ như vậy chứ, chu vi luyện đan sư cũng tốt, trên đài chu vi tông môn đệ tử cũng tốt, từng cái tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ, Triệu Đại Hàm trực tiếp cười ha hả, y ha ha ha, ghi cười nhạo chúng ta. Cười a. Lại cho lão tử cười a. Liền các ngươi cũng xứng. Soraka, hiện ở biết rõ chúng ta lợi hại không? Mới vừa rồi bị cười nhạo, các loại khinh bỉ, trong lòng bọn họ cũng kìm nén. Lửa giận, nếu không là Long Phi để bọn hắn trấn định bình tĩnh, bọn họ đều muốn động thủ, cái gì tông môn đại hội, bọn họ có thể sẽ không quan tâm nhiều như vậy, bọn họ tất cả là Long Phi cho, cũng không là viễn cổ liệt tông, bọn họ đối với viễn cổ liệt tông cũng không có bao sâu cảm tình, vừa nãy những người cười nhạo Long Phi bọn họ người từng cái sắc mặt âm trầm, không còn dám cười, không dám nhìn Long Phi bọn họ, bởi vì hiện ở loại tình huống này, chỉ cần Ngô Hỏa gật đầu, vậy hắn cũng là thượng thần không gian người, cứ như vậy, bọn họ nơi đó còn dám cười nhạo. Nhưng mà Ngô Hỏa nhìn về phía xa xa Long Phi, nhìn lại hai tên thượng thần cường giả. Lắc đầu một cái, nói, người ta muốn đi vào thượng thần không gian, nhưng là ta càng muốn chờ ở lão đại bên người. Đa tạ hai vị đại nhân lòng tốt. Từ chối, dĩ nhiên từ chối, Ngô Hỏa lựa chọn lại một lần đem toàn trường tất cả mọi người cho phát sợ, cũng chỉ có Long Phi người bên cạnh cho rằng rất bình thường. Hắn điên chứ. Tuyệt đối não tử nước vào. Hắn lại từ chối thượng thần cường giả. Vậy hắn tới nơi này làm gì? Một bước lên trời thời cơ, một bước thành thần thời cơ a, không muốn. Thật là muốn không hiểu a. Tình huống như vậy thả ở trước mặt bất kỳ người nào e sợ cũng sẽ không do dự. Trực tiếp sẽ lựa chọn thượng thần không gian, Ngô Hỏa nhưng từ chối, Lôi Khiếu cười đồng thời Lôi Khiếu nặng nề một tiếng, quát lớn nói, nghe tiểu tử, ngươi lại dám coi rẻ. Thượng thần cường giả đại nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thượng thần đại nhân vừa ý ngươi, là ngươi tổ tông tám đời đốt nhang, ngươi dám từ chối, ngươi. Cái này là không cho thượng thần đại nhân mặt mũi a. Ngươi để thượng thần đại nhân mặt mũi để ở nơi đâu? Bị Lôi Khiếu vừa nói như thế, hai vị thượng thần lão giả sắc mặt hơi hơi chìm xuống, có chút khó coi, một ông già nói, nghe tiểu tử, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ thêm một chút, suy. Nghĩ kỹ càng ra quyết định sau, không phải vậy nói ngươi biết hối hận cả đời. Không là khuyên bảo, mà chính là lấy một loại uy hiếp giống như ngữ khí nói, không đáp ứng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Ngô Hỏa không do dự, nói, ê không cần cân nhắc, ta sẽ không cùng ngươi đi. Thượng thần không gian. Lẽ nào có lý đó? Thượng thần lão giả không có nổi giận, Lôi Khiếu nhưng là. Tần tần một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi hai lần từ chối, ngươi thật đề cao bản. Thân a, đại nhân, tiểu tử này không biết cân nhắc, ta cố gắng trừng trị hắn. Lôi Khiếu tìm. Tới thời cơ liền muốn động thủ, thượng thần lão giả sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng hừ một cái, ê không biết trời. Cao đất rộng đồ vật. Lôi Khiếu khóe miệng khẽ nhếch, hơi hơi vui vẻ, nói, ê ta để giáo huấn hắn. Đang khi nói chuyện liền muốn động thủ, bất quá, Long Phi đột nhiên đứng lên, hư không nhất động, huyền lập giữa không trung. Lạnh lùng một tiếng, nói, ê Lôi Khiếu, ngươi có gan liền động đến hắn một hồi. Có tin hay không ngươi Kiếm Thiên Tông lại nhiều một kẻ tàn phế. Lôi Khiếu ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi lạnh lùng nói, ê đệ tử ta làm lựa chọn gì có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi lấy thân phận gì để giáo huấn đệ tử ta? A, y. Đệ tử ta không biết cân nhắc, vậy ngươi lại là cái thá gì? Không chút nào cho nửa điểm mặt mũi, viễn cổ giới thứ nhất tông môn, trâu bò nhất Kiếm Thiên Tông, vậy thì như thế nào, như vậy làm sao dọc, lão tử cần phải cho ngươi mặt mũi. Lôi Khiếu bị Long Phi cái này liên tiếp xin hỏi có chút sững sờ, hắn chỉ là Kiếm Thiên Tông phó tông chủ, hắn cũng không có tư cách đi quản. Tông khác đệ tử lựa chọn, hắn vừa nãy quạt gió thổi lửa chính là vì để Ngô Hỏa đắc tội thượng thần đại. Nhân, đồng thời nhân cơ hội giết chết Ngô Hỏa, hiện tại thượng thần đại nhân. Xác thực bị Ngô Hỏa chọc giận, Lôi Khiếu lạnh lùng nở nụ cười, nói, kể tại thượng thần trước mặt đại nhân vậy. Có ngươi nói chuyện phần. Ngươi đệ tử ngạo mạn vô lễ, không biết cân nhắc, treo đến thượng thần đại. Nhân không cao hứng, vậy thì nên bị phạt. Ta lấy thân phận gì? Ta liền lấy ngày hôm nay tông môn đại hội chủ trì thân phận. Long Phi hai mắt rùng mình, lạnh như băng nói, kể tông môn đại hội chủ trì thân. Phận đúng không? Được, ngày hôm nay ngươi động đến hắn một hồi, lão tử lập. Tức để ngươi từ phía trên thế giới này biến mất.